Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 35, hỏa diễm sói đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Ma đội đám người, một mặt nhẹ nhõm nhiệm vụ quá thuận lợi, để cho bọn hắn nghĩ không cao hứng đều không được. Đây là Đông Hà phụ trách khu vực biên giới phạm vi, ứng địch bọn hắn lại dám xâm nhập khư cảnh, xem ra Đông Hà đúng là cất giấu không nhỏ bí mật. Pháp có kỳ nói, Đông Hà cùng đại lệ quốc lực không kém bao nhiêu, đối với khư cảnh tìm tòi trình độ không sai biệt lắm. Tại không có dung hợp viêm quang hổ gen phía trước, bọn hắn cũng không dám rời đi đại lệ phụ trách khu vực bên trong, không gian thông đạo vị trí quá xa. Chỉ có dung hợp viêm quang hổ gen, bọn hắn mới có thực lực có thể xâm nhập khư cảnh, tìm tòi càng nhiều khu vực. Ứng địch bọn người thế mà cũng dám rời đi không gian thông đạo vị trí xa như vậy, không cần nghĩ cũng biết. Bọn hắn tất nhiên là nắm giữ lấy một loại nào đó có thể đối kháng càng mạnh mẽ hơn dị thú át chủ bài. Lại là giống như chúng ta, tiến hành gen cải tạo sao? Cũng không nhất định a, Đông Hạ không phải tại trắng trợn thu mua nhiên liệu hạt nhân sao? Nói không chừng bọn hắn là tại phương diện vũ khí có trọng đại đột phá. Viêm Ma đội mấy cái đội viên, ngươi một lời ta một câu suy đoán. Đi, chúng ta theo sau, chờ một lúc bắt giữ ứng địch bọn hắn. Trực tiếp từ trong miệng bọn hắn hỏi ra tình báo, tự nhiên nhất thanh nhị sở, đoán tới đoán lui có ích lợi gì. Kim Hoán Bình vung tay lên, dẫn đầu hướng ứng địch bọn hắn vị trí bước đi. Sau lưng, Phác có kỳ đám người thần sắc mong đợi đi theo. Bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn biết, ứng địch chờ Đông Hạ siêu phàm giả, nhìn thấy bọn hắn lại là biểu tình dạng gì. Mà bọn hắn cũng không có phát hiện, đồng kiêu trên bờ vai, nằm sấp một cái vàng óng ánh sinh vật. Hoa muỗi tham chắc khí mặc dù bí mật, phạm vi dò xét rất rộng. Nhưng cách khoảng cách mười mấy dặm, tần thời hình thể lại quá nhỏ, ghé vào trên bờ vai của đồng kiêu, cùng một vật phẩm trang sức một dạng. Kim Hoán Bình, Phác có kỳ bọn hắn, trực tiếp liền đem tần thời bỏ quên đi. Tần thời cũng không biết, có một đội siêu phàm giả để mắt tới bọn hắn. Hắn đang hưng chí bừng bừng mang theo thần long đội, hướng hỏa diễm sói đầu đàn vị trí phóng đi. Hỏa diễm lang nhóm hẳn là từng nhóm ra ngoài mịch thực, nơi nghỉ chân bên trong ngoại trừ sói đầu đàn, chỉ có 5 cái hỏa diễm lang, thực sự là cơ hội tốt, đội trưởng, động thủ sao? Bàng Mưu thông qua đông ong tham chắc khí, phát hiện hỏa diễm lang nhóm tình huống, hướng tần thời hỏi. Dưới tình huống bình thường, hỏa diễm lang nhóm số lượng duy trì tại 2030 chỉ tả hữu. Ném đi bọn hắn vừa rồi săn giết 5 cái hỏa diễm lang. Hẳn còn có mười mấy cái hỏa diễm lang tồn tại. Mà bây giờ, hỏa diễm lang nhóm tê cư chỗ, cũng chỉ có 6 con hỏa diễm lang. Đây là một cái đánh bất ngờ cơ hội tốt, vẫn là vừa rồi chiến thuật, sói đầu đàn giao cho ta, còn lại hỏa diễm lang từ các ngươi tới đối phó. Tần thời tỉnh táo hạ lệnh, căn cứ vào hấp thu năng lượng hạt nhân sau chiến lực khảo thí, hắn bây giờ tuyệt đối có đơn độc săn giết thượng đẳng thú binh chiến lực. Hắn muốn cầm hỏa diễm sói đầu đàn tới kiểm nghiệm chính mình. Hảo, đội trưởng chính ngươi cẩn thận. Ứng địch hướng tần thời gật đầu một cái. Đại gia sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tần thời đơn độc đối phó sói đầu đàn, bọn hắn cũng không lo lắng. Mặc dù đây là tần thời lần thứ nhất đối phó thượng đẳng thú binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn lấy tần thời năng lực, dù là đánh giết không được hỏa diễm sói đầu đàn, tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Ngược lại là bọn hắn, muốn đối phó 5 cái hỏa diễm lang, áp lực có chút lớn. Vừa rồi đối phó 4 cái hỏa diễm lang, bọn hắn đều bỏ ra bị thương nhẹ đại giới, mới đem thuận lợi đánh giết. Mà bây giờ, muốn đối phó 5 cái hỏa diễm lang, độ khó tự nhiên càng lớn. Cũng may, bọn hắn không cần đánh giết hỏa diễm lang, chỉ cần ngăn chặn bọn chúng, không để bọn chúng trợ giúp sói đầu đàn là được rồi. Một trận chiến này kết quả sau cùng. Vẫn là muốn nhìn tần thời té ngã lang ở giữa thắng bại. Tại tần thời đằng vân giá vũ bao phủ xuống, ứng địch, đồng kiêu mấy người, rất thuận lợi lừa gạt được hỏa diễm lang cảm giác, lẻn vào hỏa diễm lang nhóm nơi nghỉ chân chỗ sâu. Một cái so ngọn lửa thông thường lang một cái lớn đầu, hình thể cường tráng, giống như một chiếc xe buýt cự lang, đang nằm ở trên đồng cỏ. Chung quanh năm cái nhỏ một chút hỏa diễm lang, vây quanh nó đi tới đi lui. Cảnh giác chú ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Bên trong khư cảnh sinh hoạt dị thú nhiều lắm. Hỏa diễm lang nhóm mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có đối thủ. Bởi vậy hỏa diễm lang nhóm hết sức cảnh giác, mỗi ngày đều có hỏa diễm lang thay phiên tuần tra đứng gác. Chỉ tiếc, tại tần thời năng lực thiên phú trước mặt, bọn chúng tính cảnh giác đã mất đi tác dụng. Siêu, một cái sáng như tuyết đao quang, vô thanh vô tức ở giữa nổi lên, từ bên trái mặt một đầu hỏa diễm lang thị lực góc chết vị trí giết đi ra. Xuất thủ là thần long đội một cái đội viên, mượn nhờ tần thời trợ giúp, bọn hắn thành công tiếp cận hỏa diễm lang, ra tay tập sát. Ngào ô, cái này chỉ hỏa diễm lang phát giác nguy cơ, phát ra tiếng gầm gừ nhắc nhở khác hỏa diễm lang. Còn lại bốn đầu hỏa diễm lang lập tức cảnh giác lên, toàn thân lông dựng đứng lên, muốn chạy tới hỗ trợ. Không đợi bọn chúng khởi hành, tại bọn chúng bên cạnh, đồng dạng có người đột nhiên gây khó khăn. 12 cái thần long đội viên, có 3 người thành tổ, có 2 người thành tổ, đối với hỏa diễm lang khởi xướng chiến đấu. Siêu, ghé vào trên đồng cỏ hỏa diễm sói đầu đàn, lập tức đứng lên, thân thể cao lớn bên trong tản mát ra lạnh thấu xương khí tức. Ánh mắt cảnh giác hướng xung quanh quét qua. Nó mở ra đùi, liền muốn hướng ứng địch bọn hắn tiến lên, giải quyết đi bọn này vật nhỏ. Nhưng mà, hỏa diễm sói đầu đàn vừa mới mại khai bồ. Một hồi mây mù đột nhiên nổi lên, trong không khí chung quanh, hơi nước ngưng kết, hóa thành mờ ảo sương mù bao phủ lại nó. Lập tức, hỏa diễm sói đầu đàn trước mắt hoàn cảnh thì thay đổi. Chung quanh lâm vào một mảnh sương mù bên trong, khác hỏa diễm lang cùng ứng địch. Đồng kiêu bóng dáng của bọn hắn đều biến mất hết không thấy. Hỏa diễm sói đầu đàn không thể không dừng bước, song chảo đè xuống đất, trên thân lông dựng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Dị thú cường đại nguy cơ cảm ứng năng lực để nó phát giác uy hiếp. Trong sương mù tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó đủ để cho nó chí mạng đồ vật. Tần thời ngự phong phi hành, tiềm ẩn tại trong sương mù, đánh giá hỏa diễm sói đầu đàn. Trận này mê vụ tự nhiên là hắn dùng đằng vân giá vũ chế tạo ra. Tần thời muốn đơn độc đối phó hỏa diễm sói đầu đàn, nhưng không muốn chính diện cùng hỏa diễm sói đầu đàn ngạnh kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc năng lực thiên phú nhiều lắm, để cho hắn có thể tự do phối hợp, lựa chọn càng thêm tiết kiệm sức lực chiến pháp. Tương tự chiến pháp, tần thời từng tại cung ứng địch đối chiến thời điểm sử dụng tới. Chỉ có điều, lúc đó hắn còn không có hấp thu năng lượng hạt nhân tiến hóa, có thể chế tạo ra sương mù rất có hạn, trên cơ bản chỉ có thể bao phủ lại chính mình ẩn thân. Mà bây giờ, hắn đã có thể chế tạo ra đủ để bao phủ hỏa diễm sói đầu đàn, cùng với chung quanh phạm vi mấy mét sương mù. Tại trong cái phạm vi này, hỏa diễm sói đầu đàn năng lực nhận biết đem bị sương mù suy yếu. Mà hắn có thể ung dung thi triển năng lực đối với hỏa diễm sói đầu đàn phát động công kích. Ứng địch bọn hắn vừa rồi trải qua đại chiến, muốn chiến đấu 5 cái hỏa diễm lang, không kiên trì được quá lâu, ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết hỏa diễm sói đầu đàn, trước hết để cho ngươi nếm thử ta long viêm. Quan sát một hồi, tần thời bay đến hỏa diễm sói đầu đàn hậu phương, há miệng hướng nó phun ra một mảnh long viêm. Cách chương.